Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, hỏi dò suy đoán, đồng thau trong đại điện, đi ra hai bầy người, đây là hai vị phó thành chủ, hai người vừa ra tới, liền nhìn trước mắt yên tĩnh chờ đợi một đoàn vượn lớn. Một con lại một con, vô cùng to lớn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tiểu hắc viên ở vượn lớn trên người qua lại nhảy lên chơi đùa. Hắn từ đâu mang về vượn lớn? Đây là hiện trường trúng lòng của người ta tư. Đều thật tò mò, Lâm Dật là từ đâu mang về vượn lớn? Hơn nữa, những này vượn lớn vì sao đồng ý theo hắn trở về? Cái vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc, lẽ nào là dùng này phương pháp nô dịch trở về? Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt khổng lồ nhất một con vượn lớn. Chính là này vượn lớn một trưởng nắm lấy hắn. Giờ khắc này, nhìn trước mắt vượn lớn, cảm thụ này khốc liệt khí tức, thật sự rất chấn động. Sắc mặt hắn khó chịu, mang theo mình một đám thủ hạ đi rồi. Một khắc không muốn đợi ở chỗ này. Ngày hôm nay, nguyên bản khỏe mạnh kế hoạch, lại bị Lâm Dật miễn cưỡng phá hoại. Thậm chí còn bị cướp đoạt nguyên bản thu được một phần lợi ích. Nơi này, còn lại Tôn Nhiễm Minh một người, nhìn trước mắt vượn lớn đờ ra. Hồi lâu, hắn sắc mặt phức tạp nhìn phía sau đại điện, cuối cùng mang theo người của mình trở lại, chỉ còn lại dưới một tiếng như có như không thở dài. Sau khi hai người đi, ở trong đại điện, liền Lâm Dật cùng mình một đám thủ hạ, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt hưng phấn. Nghĩ Lâm Dật mang về vượn lớn, cảm giác thấy hơi phấn khởi. Thủ lĩnh, bên ngoài vượn lớn có hay không là lúc trước chúng ta gặp phải này một đám? Mạc Long trước tiên hỏi dò, sắc mặt rất giật mình. Cái vấn đề này, chính là mọi người tại đây nội tâm ý nghĩ. Duy nhất không rõ ràng chính là Khương Ngọc Nghiên. Dù sao, nàng là cuối cùng mới gia nhập mọi người đội ngũ. Hiện tại đang có chút kinh ngạc. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, thừa nhận nói, không sai, này 3.000 vượn lớn chính là chúng ta lúc trước gặp phải. Cầm đầu vượn lớn thủ lĩnh, chính là ta đưa binh khí cho nó này một con tê. Mạc Long mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quá khủng bố, cảm giác rất chấn động. Lúc trước, này hơn 300 vượn lớn, dường như không mạnh mẽ như vậy cùng khủng bố à. Hiện tại vừa nhìn, khá lắm. Dẫn đầu một con thủ lĩnh đều 25 mét cao. Cái này cũng quá mức đáng sợ, mới thời gian bao lâu, nhiều nhất thời gian hơn 2 năm mà thôi. Cái vấn đề này, mọi người vẫn không nghĩ ra, cảm giác những này tiền sử cự thú trưởng thành quá nhanh đi. Kỳ thực, vừa bắt đầu Lâm Dật cũng rất giật mình cùng nghi hoặc. Thế nhưng cuối cùng hiểu rõ đến. Này một đám vượn lớn từ khi thu được hắn biếu tặng binh khí sau khi liền tiến vào thâm sơn sinh hoạt, săn giết vô số tiền sử mãnh thú làm đồ ăn, thậm chí, làm nhanh chóng trưởng thành sau, còn săn giết một ít mạnh mẽ khủng long làm đồ ăn. Này khủng long toàn thân đều là báu vật, đối với những này vượn lớn huyết mạch tăng lên tới nói là phi thường trọng yếu. Đây mới là vượn lớn có thể rất nhanh tốc trở nên mạnh mẽ. Thậm chí con kia vượn lớn bởi vậy còn chinh phục mấy lớn vượn lớn bộ tộc. Toàn bộ tộc mở rộng đến hơn 3.000 thành viên. Tự thân càng là trưởng thành đến hiện ở bộ dáng này. Nếu như không có này một con vượn lớn, khả năng Lâm Dật ngày hôm nay liền không cách nào đứng này. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Lâm Dật nội tâm cũng là cảm khái vạn ngàn, không nghĩ tới lúc trước chỉ là một chút tâm tư, đưa một chút vũ khí cho vượn lớn, nhưng tạo nên ngày hôm nay bộ dáng này. Đúng rồi, các ngươi có phát hiện hay không thú tộc tù trưởng chứa đồ bảo bối? Lúc này, Lâm Dật nhớ tới đến cái gì? Sắc mặt nghiêm túc hỏi dò, cái vấn đề này vừa ra, mọi người sắc mặt dồn dập liền thay đổi. Bởi vì từng người căn bản cũng không có phát hiện, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, lĩnh, lúc đó chúng ta nhìn thấy ngươi bị cự ma truy sát. Nội tâm lo lắng bên dưới, không có chú ý tới này thú tộc tù trưởng chết rồi có hay không di lưu lại chứa đồ trang bị, đúng. Lý Thuyết Anh sắc mặt khẳng định, nói rằng, sau đó, chúng ta tỉnh ngộ lại sau. Lập tức đi tìm, nhưng ở này một đống thịt nát bên trong cũng không có phát hiện có cái gì chứa đồ bảo vật chúng. Ta suy đoán, có một cái khả năng là rơi vào này một cái thâm nguyên. Chúng ta không có tiến vào kiểm tra, nàng đề ra quan điểm của chính mình. Thế nhưng, Tương Cầm Cầm nhưng đang trầm tư, nói rằng, lĩnh, ta hoài nghi, đây là hai đại phó người của thành chủ phải đến. Hoặc là bọn họ bản thân liền lấy đi, nàng suy đoán không vô đạo quan tâm. Thật là có khả năng này. Lâm Dật sắc mặt có chút biến hóa. Hắn đang trầm tư, này một đại bộ lạc tù trưởng không thể không có chứa đồ bảo vật. Này không còn gì để nói. Thế nhưng hiện đang không có phát hiện, đủ để chứng minh bị người lấy đi, thậm chí là bị phía bên mình người cầm, nhưng không có nộp lên trên tới mà thôi. Đây là một mình ẩn đi. Cái vấn đề này, Lâm Dật cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Lúc đó mình cũng không cách nào bận tâm những thứ này. Bây giờ nghĩ lại, có người thu được người tù trưởng kia chứa đồ bảo bối khả năng lớn hơn một chút. Nhưng đáng tiếc không rõ ràng là ai thu được. Này một cái bộ lạc rất lớn. Thân là một cái bộ lạc tù trưởng. Như không có thứ tốt hắn cũng không tin. Bất quá. Hiện tại nếu không có, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm lưu ý, cái này trước tiên không nói, bất kể là ai thu được, hiện tại theo chúng ta cũng không có duyên, Lâm Dật tỉnh lại. Không có xoắn suýt cái này, hắn đảo qua mọi người, dò hỏi, các ngươi hiện tại, từng người đều đến thực lực ra sao cảnh giới. Cái vấn đề này, mới là Lâm Dật quan tâm nhất. Tuy rằng mơ hồ cảm giác được, nhưng vẫn là tuân hỏi lên. Quả nhiên, Mạc Long đám người sắc mặt phấn chấn. Từng cái trả lời, từng người thực lực bây giờ tình huống. Đầu tiên, Mạc Long nói rằng, thủ lĩnh, ta hiện tại vừa vặn diễn sinh một luồng chiến khí. Còn không mạnh mẽ đến đâu, đây là chiến khí cảnh giới. Mạc Long đã phá tan thân thể huyết mạch, dung hợp một dòng máu tại người. Diễn sinh ra một luồng chiến khí, thuộc về hắn tu luyện hoang long chiến khí. Quả nhiên, Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng, Hà Trấn Hải, Lương Vũ bốn người, phân biệt đều là cảnh giới này. Đã xuyên qua toàn thân huyết mạch, thu được chiến khí diễn sinh, rất cường đại, mà Mạc Long năm người tu luyện hoang long chiến khí. Uy lực mạnh mẽ, so với bình thường người đến mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hiện tại, bọn họ so với Trương Hàn Văn thủ hạ phải cường đại nhiều lắm. Nhưng không cách nào so với này Trương Hàn Văn mà thôi. Lâm Dật trầm tư một hồi, hỏi, các ngươi nếu diễn sinh ra chiến khí, như vậy xuyên qua huyết mạch thời điểm, có hay không thu được một loại năng lực kỳ lạ? Cái vấn đề này, là Lâm Dật tôi muốn biết rõ ràng, nhưng đáng tiếc hỏi do Trương Hàn Văn chờ người nhưng không nói. Hiện tại, đương nhiên phải tuân hỏi mình một đám thuộc hạ, đây mới là khẩn yếu nhất. Mạc Long mấy sắc mặt người sững sờ, không hiểu lời này ý tứ, có vẻ hơi mờ mịt, bọn họ từng người không rõ ràng. Này xuyên qua huyết mạch không phải diễn sinh chiến khí, chẳng lẽ còn có sức mạnh khác? Tương Cầm Cầm mày ngài khẽ nhíu, nói rằng, lĩnh, ngươi ý tứ là... Xuyên qua thân thể huyết mạch còn có thể thu được một ít kỳ lạ sức mạnh. Không thể nào, Lý Thuyết Anh có chút kinh ngạc, bỗng nhiên cả kinh nói. Thủ lĩnh, ngươi muốn hỏi dò sẽ không phải là, lúc trước ngươi có thể khống chế hỏa diễm năng lực như vậy chứ? Đúng, Lâm Dật sắc mặt vui sướng, chờ mong nói, ta từ một ít ký ức không trọn vẹn bên trong giải đến. Chúng ta nhân tộc huyết mạch là phút đẳng cấp. Càng là cổ lão huyết mạch, liền càng có thể ủng có thần kỳ năng lực ta suy đoán. Lại như là một loại trời sinh năng lực, đến từ khi chúng ta viễn cổ tổ tiên một loại huyết mạch truyền thừa. Ví dụ như một ít hỏa diễm năng lực chờ chút, những này có thể xem là dị năng cũng không sai, hắn. Làm người giật mình không thôi, ở đây Mạc Long chờ người chợt tỉnh ngộ lại đây, bọn họ nhớ tới đến. Lâm Dật tựa hồ có thể khống chế hỏa diễm à? Lẽ nào hắn thu được thần kỳ huyết mạch chi lực? Đáng tiếc, Lâm Dật lắc đầu cười khổ. Ban đầu ta cũng cho rằng, ta có thể khống chế hỏa diễm là một loại năng lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy. Còn cụ thể ta tạm thời cũng không rõ ràng, bất quá. Ta có thể khẳng định, chúng ta nhân tộc huyết mạch xuyên qua sau, một ít huyết mạch cổ lão người nhất định nắm giữ năng lực đặc thù. Nhưng đáng tiếc các ngươi không có, Lâm Dật có chút tiếc hận. Hắn chỉ chính là Mạc Long mấy người, đang có chút tiếc hận, từng người tiếc nuối lại thất vọng. Bọn họ rõ ràng, huyết mạch không đủ mạnh cổ lão, từng người không có thu được một ít năng lực, liền đủ để chứng minh huyết mạch đẳng cấp không cao. Bất quá, Lâm Dật nhưng khích lệ nói, không có kỳ lạ huyết mạch năng lực, cũng không có nghĩa là không đủ mạnh, chỉ cần chúng ta đầy đủ nỗ lực, chăm chỉ tu luyện, tương lai như thế có thể trở thành là cường giả. Vâng. Thủ lĩnh, Mạc Long năm sắc mặt người thận trọng, chăm chú ghi nhớ này câu nói. Đây là một loại thúc giục, bọn họ rất rõ ràng, từng người muốn tu được càng nhiều trả giá nhất định phải nỗ lực. Bằng không sẽ bị đào thải. Các ngươi thì sao? Lâm Dật lại hỏi thăm tới đến. Tương Cầm Cầm trực tiếp nói. Lĩnh, ta hiện tại mới xuyên qua 103 đầu huyết mạch. Vẫn không có diễn sinh chiến khí. Bất quá ta xuyên qua một cái huyết mạch liền thu được 2000 cân khí lực nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc. Tiếp theo hiểu rõ đến. Tương Cầm Cầm đem tự thân sinh mệnh cực hạn tăng cao đến 10 vạn sau. Không cách nào tăng lên đột phá mới xuyên qua huyết mạch thu được tăng lên. Này một cái huyết mạch dĩ nhiên so với người khác nhiều gấp đôi khí lực. Tình huống này, để hắn có chút suy đoán. Nói như thế, Tương Cầm Cầm đem so với người khác mạnh mẽ chừng gấp đôi. Hiện tại, còn không diễn sinh chiến khí liền nắm giữ hơn 20 vạn cân khí lực. Như vậy chiến khí một đời. Tất nhiên so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều. Lĩnh, ta cũng giống như vậy. Ở 10 vạn cực hạn xuyên qua huyết mạch, cùng Cầm tỉ một cái tình huống, lý thuyết anh cũng khẳng định trả lời. Cuối cùng, chính là Khương Ngọc Nhiên nữ nhân này. Nàng nói rằng, thủ lĩnh, ta tu luyện tựa hồ không phải chiến khí. Cảm giác dường như là một loại vô cùng sắc bén kiếm khí. Tựa hồ phải đem thân thể hóa thành một thanh kinh thiên bảo kiếm mơ siêu, Lâm Dật đang trầm tư. Cuối cùng cười nói, ta nghĩ, loại này là chiến khí, thuộc về nhân tộc huyết mạch diễn sinh sức mạnh, huyết mạch xuyên qua sau khi tất nhiên diễn sinh huyết mạch chiến khí. Chỉ là chiến khí phút mạnh yếu ta hiện tại có chút rõ ràng. Diễn sinh chiến khí phút phổ thông, còn có đặc thù chiến khí. Lại như là một ít mang hỏa diễm, băng xương chờ các loại kỳ lạ chiến khí như thế, Lâm Dật chăm chú vạch ra. Hắn hiện tại đã biết rõ, mơ hồ đoán được, nhân tộc trong huyết mạch ẩn một ít cổ lão sức mạnh mạnh mẽ. Xuyên qua sau sẽ thu được một loại kỳ lạ sức mạnh. Đây chính là huyết mạch chiến khí, mà như Khương Ngọc Niên tình huống, cố gắng cũng là bởi vì cổ lão tu luyện tâm pháp duyên cớ. Cổ lão mà mạnh mẽ tâm pháp, nắm giữ một loại thần kỳ năng lực, coi như huyết mạch không đủ mạnh cổ lão, như trước có thể thu được một loại mạnh mẽ tư bản. Các vị, tương lai tu luyện đều sẽ tàn khốc hơn, chúng ta cần nỗ lực, đồng thời phấn đấu, có thể đi tới trình độ nào, liền xem chúng ta từng người trả giá nỗ lực. Lâm Dật sắc mặt thật lòng cảnh cáo. Đây là cho mọi người nhắc nhở, không thể tự cao tự đại. Càng không thể lười biếng, bằng không làm vô số người tu luyện sau khi, một ít thiên phú mạnh mẽ kỳ tài, tuấn kiệt dồn dập quật khởi, vậy thì sẽ bị vô tình đào thải. Các ngươi trở lại, từng người nỗ lực tu luyện, ta hy vọng tương lai dọc theo đường đi có thể có các vị đồng hành. Lâm Dật lưu câu tiếp theo, đứng dậy đi ra đại điện, còn lại Mạc Long cùng Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt biến ảo. Đều cảm giác được một luồng áp lực, đây là một loại nguy cơ, tương lai không đi tới sẽ bị đào thải. Hết chương.